Từ Hokage bắt đầu, chương 434, La Folia một nhà, góc truyện audio.com, nhìn rơi vào yếu thế Yukina Rosen liền chuẩn bị ra tay. Thì ngay lập tức mấy chiếc xe hơi khác liền chạy đến. Cộc cộc cộc cộc, chỉ thấy mấy chục cái mặc đồ đen bảo tiêu từ trên xe đi xuống. Cầm súng chỉ về phía Rosen đám người. Không được nhúc nhích, bị nhiều người như vậy cầm súng chĩa vào hắn khiến cho Rosen có chút khó chịu. Ngài không sao chứ quốc vương đại nhân? Một người áo đen quay về phía ăn mặc giống người Viking đại hán nói. Quốc vương đại nhân, nghe bảo tiêu lời nói thì ngoại trừ Rosen cùng La Folia ra thì còn lại những người khác gương mặt kinh ngạc. Sau đó đại hán đem mũ giáp cởi ra. Nhìn thấy diện mạo của hắn Yukina đám người liền kinh ngạc. Bởi vì người trước mắt chính là các nàng ở trên TV thấy được Alderzer vương quốc quốc vương Lucas Rihaven. Phụ vương, đây chính là Uchiha Rosen, người mà ta đã dâng hiến lần đầu của mình. La Folia ôm lấy Rosen quay về phía Lucas táo bạo nói. Quá dữ. Nghe La Folia táo bạo tuyên ngôn sau lưng Rosen chúng nữ không khỏi khâm phục La Folia não động. Chuyện như thế cũng có thể ở nơi như thế này lớn tiếng nói. Vì nơi này không tiện nói chuyện cho nên hai bên liền chuyển đến một quán cà phê gần đó bàn luận. Nhìn nguyên một đám vệ sĩ đến quán lão bản cùng phục vụ viên cực kỳ hoảng sợ. Ở một bên ôm nhau cả người run rẩy. Ở một cái bàn khác. Một bên là Rosen, Yukihime, Yukina cùng Kanon ba người, mà đối diện bọn hắn là La Folia, Lucas cùng La Folia mẫu thân Polyphonia Rihaven. Lúc này Lucas đánh vỡ bầu không khí, nhìn Rosen ánh mắt sắc bén nói, ngươi chính là Uchiha Rosen, ngươi đã đem nữ nhi của ta bắt cóc sao? Nhìn qua cũng không có gì mạnh mẽ a. Nghe Lucas lời nói Rosen không yếu thế nhìn hắn cười nói. Như vậy a cũng không biết là như thế nào mới được Alderzer vương quốc quốc vương coi là mạnh mẽ đây. Bất quá nếu ta không có tài cán gì cũng đã không đem ngươi nữ nhi bắt tới tay. Làm rất tốt a Rosen. La Folia yên lặng cho Rosen một cái, ngươi làm tốt lắm ánh mắt. Nghe Rosen lời nói Lucas ánh mắt đầy sát khí nhìn Rosen như muốn ăn tươi nuốt sống Rosen một dạng. Rosen cũng không yếu thế ánh mắt cùng Lucas ánh mắt đối diện. Trong không khí giống như là xuất hiện tia lửa một dạng cả hai không ai nhường ai. Điều này làm cho Rosen liên tưởng đến bạn gái dẫn bạn trai về gặp gia trưởng tiết tấu. Một lát sau Lucas mới thu hồi lại đáng sợ ánh mắt. Rồi đưa ánh mắt qua Yukina cùng Yukihime rồi nhìn Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà theo ta được biết thì ngươi có rất nhiều tình nhân a. Ngay cả con gái cũng đã có. Ngươi đúng là rất biết hưởng thụ a, chuyện này thì không thành vấn đề. Thân là thế giới đứng đầu cường giả thì có 5 hay 10 cái tình nhân thì cũng là bình thường thôi. Nếu như phụ vương ngươi cứ bắt ta kết hôn thì ta muốn kết hôn với Uchiha Rosen. Không biết từ lúc nào đã chạy qua chỗ Rosen ôm lấy hắn cánh tay nhìn Lucas nói. Nghe vậy Lucas chán nổi gân xanh giọng điệu có chút tức giận nói. La Folia, ta mặc dù nói ngươi có thể kết hôn nhưng không có nói là đối tượng là ai cũng được. Hơn nữa được rồi a, mọi chuyện cứ để cho tụi nhỏ quyết định đi. Lúc này Polyphonia lên tiếng nói. Sau đó nàng nhìn về phía La Folia cười nói. La Folia, phụ vương ngươi cũng không phải là phản đối hai người các ngươi quan hệ. Chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Hơn nữa Rosen còn là chúng ta Alderzer vương quốc ân nhân a. Sau khi Rosen đem đệ tứ chân tổ cùng Dimitri phát lơ lực lượng cho thôn phệ tin tức truyền đi khiến cho ma tộc giới nhấc lên to lớn phong bạo. Việc Rosen cùng La Folia có thân mật quan hệ cũng được rất nhiều người điều tra ra được. Điều này đệ nhất chân tổ cũng biết, cho nên mới cùng Alderzer dừng chiến. Nói theo một khía cạnh nào đó thì Rosen đúng là Alderzer vương quốc ân nhân. Tại quý tộc hay vương tộc thế giới bên trong thì chính trị hôn nhân là chuyện thường thấy. La Folia cùng Rosen hai người quan hệ Lucas cũng không có phản đối. dù sao có được một cái có thể sánh ngang chân tổ đứng về phía bọn hắn thì là một chuyện tốt. Chỉ là Lucas có chút lo lắng cho La Folia mà thôi. Hắn sợ La Folia là bị ép buộc, bất quá nhìn thấy Rosen cùng La Folia thân mật như vậy. Lucas phần nào lo lắng cũng tan biến, lần này chúng ta mạo muội đến đây không chỉ là vì muốn bàn luận quan hệ của Rosen với La Folia mà còn muốn gặp mặt em gái ta Canon. Polyphonia nhìn Canon nói, nghe nàng nói Canon gương mặt có chút ngạc nhiên, nói thế nào đi nữa Canon cũng là em gái ta. Ta cũng phải gặp mặt nàng, cho nên chúng ta mới ở Itogami đảo tổ chức buổi ký kết hiệp ước. Polyphonia nói, sau đó Lucas liền nhìn về phía Canon có chút áy náy nói. Canon, hy vọng những hành động lúc nãy không làm ngươi hoảng sợ. Không, không có, ta cũng rất vui khi có thể gặp được mình thân nhân. Canon lắc đầu khẽ cười nói. Mặc dù rất muốn cùng Canon nói chuyện thêm nữa nhưng ta nghĩ không nên làm phiền chủ quán thêm nữa. Nhìn đứng ở một nơi bên run rẩy, hoảng sợ chủ quán Polyphonia cười nói. Sau đó nàng liền quay về Rosen mấy người nói. Phải rồi, tối nay chúng ta có tổ chức một bữa tiệc, mọi người cũng tới góp vui với chúng ta à, chúng ta nhất định sẽ tới. Rosen gật đầu cười nói, cách chương.